Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 88, Neon và sao đêm, hết phần chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhìn lén của thời quyết khá kín đáo. Từ Vân Ni không nhìn thấy, Câu A Lăng cũng không nhìn thấy, nhưng lại bị một học viên ở xa trông thấy. Cô nàng là sinh viên đại học cùng học trong lớp nhỏ với Từ Vân Ni. Tên là A Tinh. A Tinh nhìn thời quyết, rồi lại nhìn bóng lưng Từ Vân Ni đang bước vào phòng thay đồ. Trong lòng không giấu nổi sự phấn khích, vội vàng lấy điện thoại ra, mở một nhóm WeChat nhỏ. Trong nhóm có tổng cộng 4 người, đều là hội viên của câu lạc bộ nhảy. Họ đều là những người có chung sở thích, đến đây không chỉ để học nhảy mà còn có mục đích khác. Tên nhóm là Gà Nghiện Trong Cống Ngầm. Chữ ký của nhóm là vợ chồng thật mới là cặp đôi tuyệt nhất kể từ khi Thời Quyết và Thôi Giao nổi tiếng. Câu lạc bộ nhảy của ông chủ Thôi đã thu hút rất nhiều fan đến xem. Muốn gặp người nổi tiếng, nhưng mấy năm đó Thời Quyết rất bận, anh rất hiếm khi đến, và thời gian cơ bản đều là sau khi đóng cửa nên hiếm khi gặp được. Thôi Giao cũng vậy, dần dần những người này đã rời đi gần hết, nhưng cũng có một số ít fan thực sự thích nhảy múa đã kiên trì ở lại. Trong đó, có 4 người trong nhóm này, có đặc điểm rất thống nhất, đều là fan CP. Trong đó 2 người ban đầu là fan của Thời Quyết và Thôi Giao. Sau đó cũng chuyển sang ủng hộ cặp vợ chồng thật. Khi nghe nói Từ Vân Ni sẽ đến học nhảy, nhóm này đã hét lên phấn khích cả đêm. A Tinh chính là gián điệp được cử đến từ nhóm. Cô nàng gần đây khá rảnh rỗi nên đã đăng ký cùng lớp với Từ Vân Ni. Chịu trách nhiệm báo cáo mọi hành động của Từ Vân Ni cho nhóm. Sau đó mọi người cùng nhau thêu dệt ra những câu chuyện. 4 người trong nhóm đều còn trẻ, đều là sinh viên đại học. 3 người còn lại tối nay đều có việc không đến. A Tinh livestream cho họ xem. Đẹp. Chị tôi lườm rồi đó, AQ, VT, tại sao vậy, có phải cãi nhau không? Anh rể phản ứng thế nào? Anh rể không để ý đến anh ấy, đã vào phòng thay đồ rồi. Sướng quá, ánh mắt chị tôi lạnh lùng vô cùng, cái nhìn vừa rồi khiến tôi lên đỉnh luôn. Tôi thích khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy quá, thật quyến rũ, lúc trước để tóc dài tôi còn thích hơn. Đệt đệt. Anh rể ra rồi, B, rồi sao, B. Anh rể đang nhìn chị tôi từ phía sau. Đệt đệt, mọi người đều đã vào phòng tập rồi, họ định làm gì vậy, cậu mau đi đi. Ngay đây, để tôi chụp cho các cậu một bức ảnh trước, hình ảnh, chết tiệt, vai rộng của chị tôi, eo thon này, gáy này. Không chịu nổi nữa, muốn bốc cháy rồi. Đừng bao giờ tin những bức ảnh so sánh trên mạng nữa. Thật đấy, chị tôi khác hẳn với người thường. Có vẻ như họ sắp nhảy. Tất cả huấn luyện viên trong studio đều đã đến. Chết tiệt, tôi phải đi chen chỗ đây. Để tôi qua đó đi à. Lớp tối chết tiệt à. Cuối cùng cũng được thấy họ cùng nhau. Tôi ước gì mình là một con rắn biết bay à. Những lời nói gào thét, kèm theo các loại biểu tượng cảm xúc phát điên, liên tục cuộn lên màn hình như tia lửa mang theo tia chớp. Căn phòng vừa mới học xong, đèn chính đã tắt, ánh sáng nền rực rỡ được bật lên. Học viên vây quanh phòng kín mít, đứng ngồi đủ cả 3 vòng người. Thời Quyết ngồi ngay trước gương, một tay chống phía sau, bên cạnh đặt khăn lau. Anh mày mò điện thoại một lúc. Loa phát ra một bài hát có nhịp điệu mạnh mẽ. Khi âm nhạc vang lên, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Tinh thần của mọi người hoàn toàn được thắp sáng. Gần như tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra. Tiếng trống của âm nhạc làm cả phòng học rung chuyển. Thôi Hạo bước vào bên trong. Anh ta quay đầu lại hỏi. Không ai đến à? Anh ta chỉ vào mấy huấn luyện viên trẻ trong studio. Ngày nào cũng nói muốn có cơ hội, không phải là không cho các cậu, nếu không nắm bắt được thì đừng trách người khác. Câu nói này giống như một mẩu thuốc lá ném vào kho pháo hoa. Lập tức làm cả căn phòng bùng cháy. Mấy huấn luyện viên trẻ này quả nhiên đã lên. Không nói gì khác, đội ngũ huấn luyện ở studio này từ thời đại của Thôi Hạo chưa bao giờ thua kém. Giải thưởng đều dành đến mỏi tay. Lúc đầu chỉ là phần trình diễn cá nhân. Dần dần, có chút hương vị battle xuất hiện. Bầu không khí càng lúc càng nồng nhiệt. Động tác xuất hiện của Koala vẫn là một bao với biên độ lớn. Cậu ta thuộc dạng thân hình nhỏ nhưng khung xương lớn. Tất cả các động tác đều được thực hiện đến mức tối đa. Bodyweight với biên độ lớn và bùng nổ sức mạnh. Bình thường cậu ta đã có thể lực tốt đến mức kinh ngạc. Lại có chút tính cách hưng phấn khi có người. Càng nhảy càng cuồng nhiệt. Cậu ta nhảy đến nửa sau. Xung quanh bỗng nhiên bùng nổ tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Cậu ta nghĩ mình cũng không làm động tác khó nào. Đang lúc nghi hoặc thì vừa quay đầu lại, cậu ta đã thấy Thời Quyết đã đến khu vực chờ. Anh đã cởi áo khoác ngoài, cả người rất thoải mái, theo nhịp điệu âm nhạc làm những động tác đơn giản để chuẩn bị. Dường như còn khẽ liếc nhìn cậu ta, Koala bị vấp chân, suýt nữa thì một động tác bị sai. Những huấn luyện viên trẻ xung quanh đều nhìn thấy, chỉ vào cậu, hét lên, ê ê ê. Cậu đừng có mà nhát gan nha. Battle xem gì, là kỹ thuật, cũng là khí thế. Có người chỉ cần bước lên sân khấu, thậm chí đứng ở khu vực chờ. Ánh mắt của mọi người, sự chú ý của họ, và cả điện thoại của họ, đều tự động tập trung vào người đó. Koala trong lòng biết không nên nhát, nhưng vẫn có chút lộ vẻ sợ hãi. Nhảy đến cuối, giống như nghe Thôi Hạo hét lên một tiếng. Lạc nhịp rồi, đang làm gì thế? Cậu ta lại nhìn Thời Quyết. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cậu ta bỗng nhiên lại nóng lên. Thậm chí chưa đến lúc mà đã vội vàng rời khỏi sân khấu. Cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh các huấn luyện viên khác. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đầu óc cậu ta hơi tỉnh táo một chút. Lại bị tiếng hò reo và la hét kinh hoàng xung quanh nhấn chìm. Koala nhìn về phía trung tâm sân khấu. Nếu nói thật, kỹ thuật của Thời Quyết cao hơn cậu ta bao nhiêu cấp độ? Thực ra cũng không đến mức đó. Nhưng trên người Thời Quyết có một loại khí chất, có một cảm giác kiểm soát tự nhiên đối với nhịp điệu. Mỗi sợi tóc, mỗi sợi lông tơ của anh đều biết nên làm thế nào để thể hiện trước người khác. Anh dường như sinh ra là để làm điều này. Chỉ cần anh đến trung tâm sân khấu, mỗi lần hít thở, mỗi lần nhìn, mỗi chút di chuyển của khóe miệng, đều giống như được tính toán bởi những thiết bị chính xác. Tạo ra hình thái khiến người ta phát điên nhất. Anh chỉ cần nhướng mày, vỗ tay một cái, cả thế giới đã bị châm ngòi một cách nhẹ nhàng. Thôi Hạo nói riêng với Delia bên cạnh, mẹ kiếp, thằng nhóc này chắc chắn đã khởi động trước khi đến. Koala vẫn nhìn chằm chằm vào Thời Quyết. Phong cách kỹ thuật của họ thực sự khá giống nhau. Đều là hai phốp khung lớn. Cũng pha trộn một số yếu tố khác. Thời Quyết xoay người trên sàn trong một động tác breaking. Dừng lại theo hướng của cậu. Còn cười với cậu một cái. Trong khoảnh khắc đó, Koala quên hết mọi phân tích kỹ thuật. Thực ra, đây không phải là một battle nghiêm túc theo đúng nghĩa của Thời Quyết. Mà giống như một buổi biểu diễn hơn. Như thể đang nói, tối nay tâm trạng tôi không tệ. Hãy cùng chơi với tôi nào. Chỉ cần anh đưa ra lời mời, không ai có thể từ chối. Đây là khả năng mà Koala mơ ước. Cậu ta cứ nhìn mãi. Không biết từ lúc nào cậu cũng hòa cùng tiếng reo hò của mọi người xung quanh. A Tinh giơ cao điện thoại, mở video cô giúp nhóm gà nghiện trong cống ngầm. Được xem, Thời Quyết nhảy mấy đoạn. Trong lúc nghỉ giữa chừng, anh đi quanh một vòng sát khán giả, gặp đoạn nhạc anh thích, lại nhảy thêm một đoạn. Anh nhảy đến đổ mồ hôi. Càng nhiều mồ hôi, tóc càng đen, môi càng đỏ, thậm chí có thể nhìn thấy đường nét qua lớp áo trắng bó sát. Anh hoàn toàn không để ý, có vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính vào hai bên thái dương. Cong lên, động tác nhảy của anh theo sự thay đổi trạng thái cơ thể. Nhảy càng lúc càng phóng khoáng. Rất nhiều động tác, mức độ càng lúc càng lớn. Ngay cả các huấn luyện viên trong studio cũng xem đến đỏ mặt tía tai. Tiếng hét của mọi người gần như át cả nhạc. A Tinh một tay nắm lấy một chị gái bên cạnh hoàn toàn không quen biết. Hai người đều không dám nhìn nữa. Vừa nhắm mắt hét lên vô nghĩa, vừa đỡ lẫn nhau, cố gắng không ngất đi. Có một người đứng giữa đám đông nhìn người đàn ông đang nhảy múa. Tương đối bình tĩnh hơn một chút. Bình tĩnh không có nghĩa là không bị xúc động. Chỉ là đã quen với bộ dạng này của anh. Dù sao cũng không quá phản ứng thái quá như lần đầu tiên. Từ khi Thời Quyết vào căn phòng này, ánh mắt anh chưa từng đối diện với cô lần nào. Từ Vân Ni có lẽ có một chút cảm giác mơ hồ. Hiểu được vì sao anh lại làm như vậy. Thời Quyết nhảy xong, khi đi ngang qua đây, cuối cùng cũng ban cho cô một cái nhìn. Cái nhìn này, một lần nữa được nhóm gà nghiện ghi lại, mô tả của các gà con về cái nhìn này là kiêu ngạo pha lẫn lạnh lùng. Xong rồi đệt, chị tôi tối nay chắc sẽ bị làm khóc. Một, không chịu nổi nữa, tôi đã bắt đầu hít oxy rồi. Chị em động dục là như thế này đây. Che miệng, gậy tị với anh rể, khóc hòa, khóc hòa. Ăn ngon quá, khóc hòa, khóc hòa, khóc hòa, khóc hòa, khóc hòa. Còn Từ Vân Ni cảm nhận được gì từ cái nhìn này? Đó là một câu mà Thời Quyết đã từng vô tình nói với cô trong một cuộc điện thoại. Em muốn làm anh ghen à? Đừng nghĩ nhiều thế. Nhiều người nói Thời Quyết rất lạnh lùng, kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng Từ Vân Ni lại cảm thấy chồng cô rất thuần khiết. Đôi khi thuần khiết đến mức có vẻ hơi ngốc nghếch. Anh thậm chí đặt mình vào vị trí ngang hàng với những người như Đỗ Huy và Koala để suy nghĩ vấn đề. Từ Vân Ni rời khỏi phòng học, đi lên phòng tập nhảy ở tầng 2, nói Thời Quyết đầu óc đơn giản ư, cũng không hẳn. Chỉ là anh đối xử với tình cảm thực sự rất thuần khiết. Sự thuần khiết này, từ khoảnh khắc họ gặp nhau cho đến bây giờ, luôn khiến cô say mê. Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa mở ra, Thời Quyết thong thả bước vào phòng. Quần áo anh ướt đẫm, đã thay một chiếc áo hoodie để lại ở cửa hàng. Vẫn hơi nóng nên anh vén tay áo lên đến khuỷu tay. Anh nhìn thấy Từ Vân Ni đang định nói gì đó để chọc ghẹo cô, nhưng ngay lập tức bị Từ Vân Ni ép vào cửa và hôn. Thời Quyết đã tiêu hao sức lực, dáng vẻ hơi lười biếng, thụ động đón nhận tất cả. Khi cô rời ra một chút, anh cụp mắt nhìn cô, hé miệng thở nhẹ. Làm gì vậy? Anh hỏi khẽ. Không phải em đã nói là ở studio phải đàng hoàng một chút sao? Từ Vân Ni, vậy cái điệu nhảy anh vừa biểu diễn gọi là đàng hoàng à, ha. Thời Quyết không nhịn được mà bật cười. Anh nghe ra sự chất vấn trong giọng nói của Từ Vân Ni. Nhìn thấy sự say mê trong mắt cô nên càng thêm ung dung. Anh lười biếng nói, chỉ nhảy tùy hứng thôi. Lâu rồi không vận động. Sao, chỉ cho phép em vận động thôi à? Giọng nói mát lạnh của anh. Mái tóc ướt đẫm và đôi giày vải Converse trên chân khiến Từ Vân Ni cảm thấy dù tối nay anh có muốn làm vua cũng chẳng có vấn đề gì. Âm nhạc vẫn vang lên trong phòng học ở tầng dưới, nhưng họ đã rời đi trước. Tâm trạng Thời Quyết đặc biệt tốt. Anh không muốn đi xe, nói rằng muốn đi dạo. Từ Vân Ni bảo anh kéo mũ áo hoodie lên, sau đó đeo khẩu trang cho anh. Thời Quyết bất đắc dĩ nói, bây giờ anh còn chưa nổi tiếng bằng Vương Thái Lâm, che giấu cái gì chứ? Từ Vân Ni vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh rồi mới đi dọc theo đường phố. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Thời Quyết chỉ vào bên cạnh, còn nhớ trung tâm thương mại này không? Nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn ăn ở đây. Ăn gì? McDonald's, trí nhớ không tệ đấy. Từ Vân Ni cười nói. Gọi hai phần combo, một chiếc bánh dứa, tổng cộng 88 tệ ba. Anh trả tiền, Thời Quyết sững người, quay đầu nhìn cô, Từ Vân Ni đi trên đường. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm, vì phải vận động, tóc thường ngày buộc thấp hôm nay đã đổi thành đuôi ngựa cao. Trời ơi, chỉ nhớ em tốt vậy sao? Em còn nhớ được gì nữa? Về anh ư? Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cái gì cũng nhớ được. Thời Quyết lại sững người. Sau đó, khóe miệng dưới khẩu trang hơi kéo về hai bên. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo của mình. Con đường về đêm, đèn hoa rực rỡ. Trên đường có rất nhiều người. Thỉnh thoảng có người vì vóc dáng và khí chất của hai người mà liếc nhìn. Nhưng cũng chỉ thoáng qua. Chỉ có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo. Đó chính là A Tinh. Cô nàng thực sự không chịu nổi sự phát điên của mọi người trong nhóm nên đã lén lút đi theo ra ngoài. A Tinh đang phát trực tiếp trong nhóm. Vẫn đang đi dạo. Dễ rồi. Đệt đệt nắm tay rồi. Họ đi lên cầu vượt. Tôi đang ở dưới đây, anh rể đang chụp ảnh cho chị. Có vẻ như chị muốn chụp một bức ảnh chung với mặt trăng, sao vẫn chưa chụp xong, đã 15 phút rồi. Thật không thể tin nổi, anh rể gần như phải nằm xuống đất để chụp cho anh ấy. Chụp một tấm rồi kiểm tra một tấm, chụp một tấm rồi kiểm tra một tấm. Chị tôi quá kỹ tính rồi, 20 phút rồi, chị tôi quá thích làm đẹp. Đủ kiểu tạo dáng để chụp, đẹp, cởi cả áo ra, thay áo ba lỗ bên trong để tiếp tục chụp, mẹ kiếp cuối cùng cũng chụp xong. Mất 26 phút, trời ơi, trên đời này ngoài anh rể của chúng ta còn ai có thể chiều chuộng anh ấy đến thế? Có vẻ họ sắp đến cửa hàng đồ uống lạnh, đã gọi những gì vậy? Để tôi phóng to xem thử, anh rể đi nhà vệ sinh rồi. Chị tôi đợi trông có vẻ chán. Ha ha, chị tôi bị sặc nước khi uống bằng ống hút. Ha ha, anh ấy dùng ống hút chọc mạnh vào đá. Trả thù một cách trẻ con. Ết ết ết ết ết. A Tinh ngồi xổm trong bụi cỏ bên đường. Câu cuối cùng vừa mới đánh được một nửa. Một bàn tay đã đặt lên trước mặt cô nàng. Lấy đi chiếc điện thoại của cô. A Tinh quay đầu lại. Phát hiện Từ Vân Ni đang đứng phía sau, A Tinh bị bắt quả tang tại chỗ. Hai mắt trợn tròn, Từ Vân Ni cầm điện thoại của cô nàng xem. A Tinh từ từ đứng dậy, chân còn hơi tê. A Tinh lén nhìn khuôn mặt Từ Vân Ni. Lúc đầu cảm xúc của cô nàng là chút ngượng ngùng khi bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm. Sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Từ Vân Ni, càng nhìn càng thấy không ổn. Cô nàng bắt đầu có chút lo lắng. Từ Vân Ni ngẩng mắt lên từ điện thoại. Ai bảo cô chụp? Cái nhìn này của cô, cùng với giọng điệu của câu nói này, khiến trái tim A Tinh đập thình thịch vì sợ hãi. Từ Vân Ni trông hoàn toàn khác với lúc lên lớp, đặc biệt khiến người ta căng thẳng, lại rất lạnh lùng, không gần gũi. A Tinh ấp úng, không phải, chị, không ai bảo em chụp cả. Em chỉ là, Từ Vân Ni, cô có biết rằng việc theo dõi và chụp ảnh người khác mà không được sự đồng ý là phải chịu trách nhiệm pháp lý không? A Tinh gần như khóc òa. Chị, em xin lỗi, em thực sự không phải fan cuồng. Chúng em chỉ là muốn xem các anh chị. Từ Vân Ni lấy điện thoại ra ghi lại một số thông tin từ điện thoại của cô nàng. A Tinh càng nhìn càng sợ hãi. Nói, chị định làm gì vậy? Từ Vân Ni không nói gì. Cô thu thập xong bằng chứng. Sau đó trả điện thoại lại cho cô nàng. Tôi sẽ đệ đơn kiện vi phạm quyền riêng tư đối với cô. Tôi sẽ thông báo cho trường học của cô. Cô tự đi nói với cha mẹ cô đi. A Tinh sững sờ, mặt cô nàng tái nhợt. Hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất và òa khóc. Từ Vân Ni đứng đó nhìn cô nàng rất lâu, cho đến khi điện thoại của mình rung lên. Thời Quyết, em rơi xuống nhà vệ sinh à? Cô trả lời. Không, Thời Quyết, ha ha, anh nói rồi, em bị táo bón phải không? em ăn quá nhiều sản phẩm từ sữa rồi. Bảo chủ nhiệm Mã của em gửi ít đi một chút đi. Từ Vân Ni từ từ hít một hơi, đảo mắt lên trời, trăng khá sáng, trên trời chỉ có một ngôi sao cô đơn. Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi lại nhìn giờ, cảm thấy cũng đã đủ rồi. Muốn có thêm một cơ hội không? A Tình khóc đến run cả người, ngẩng đầu lên nhìn, Từ Vân Ni cụp mắt nói, đang hỏi cô đấy, muốn có thêm một cơ hội không? A Tình cuối cùng cũng nghe rõ, cô nàng lập tức nắm lấy ống quần của Từ Vân Ni. Chị, em thực sự sai rồi, em không dám nữa đâu. Từ Vân Ni lạnh nhạt nói, đây là lần cuối cùng, tôi có bằng chứng của cô, nếu có lần sau, dù cô khóc đến rơi cả mắt cũng vô ích, nghe rõ chưa? A Tình lại cọ người về phía trước, ôm lấy chân Từ Vân Ni. Từ Vân Ni nhìn cô nàng như vậy, thực sự không nhịn được mà bật cười. Tôi cứ thắc mắc sao trong giờ học cô nhìn tôi còn lâu hơn cả nhìn huấn luyện viên. Hóa ra là đang chờ đợi cơ hội này. A Tình gào khóc lớn tiếng. Anh rể, em mãi mãi là chó của chị. Từ Vân Ni nhìn xa xăm. Cô nghĩ bụng, đây là cái quái gì vậy? Khi Từ Vân Ni quay lại studio, có lẽ thời quyết chê trong studio đông người nên đứng bên ngoài đợi. Khi Từ Vân Ni đi đến cửa, cô đột nhiên khựng lại đôi chút, cảm thấy khung cảnh này có vẻ quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô chợt nhận ra, nhiều năm trước, cô đã thấy một tấm các của anh, cảm thấy rất đẹp. Lúc đó anh cũng đứng bên vỉa hè, mặc áo trắng, bên cạnh đỗ một chiếc xe hơi màu đen. Anh trông giống một nhân viên văn phòng không quá bình thường. Anh vừa tan làm, đang đợi ai đó. Từ Vân Ni tự mình nghĩ mà cười, sau đó bước đến trước mặt anh. Sao anh lại đi từ ngoài vào? Không phải, anh từ trong studio đi ra mà. Hả, mắt em bị sao thế? Anh đi vệ sinh chưa? Không cần, anh uống nhiều nước thế mà. Thận anh tốt, họ đi trên đường vào ban đêm, dần dần đi qua con phố thương mại sầm uất. Bên đường chỉ còn lại một vài cửa hàng nhỏ. Biển hiệu của các cửa hàng nhỏ trông càng nổi bật, vừa sáng vừa lộn xộn. Ở xa, A Tinh đang nhắn trong nhóm chat. Anh rể đáng sợ quá, sao thế? Nãy giờ cậu im lặng mãi vậy, có chuyện gì à? Anh rể làm gì cậu vậy? Cắn hoa hồng, anh rể đáng sợ quá. Khóc hoa, khóc hoa. Cảm giác an toàn quá. Tôi như thể đã yêu anh rể mất rồi. Của Giza Hewa Fat Foy. Khóc hoa, khóc hoa, khóc hoa, khóc hoa, khóc hoa, khóc hoa, khóc hoa. A Tinh ngẩng đầu lên khỏi những lời nói lộn xộn. Cô nàng lau nước mắt, cố gắng mở to đôi mắt cận hơn 600 độ, cố nhìn bóng lưng của hai người kia cho rõ hơn. Họ đi trên đường, rồi thời quyết lại quàng lên người Từ Vân Ni. Họ đang nói gì vậy? Bé yêu, hơi nặng đấy, em tập thể dục vô ích rồi. Vậy phải tập thêm thôi. Từ Vân Ni, anh muốn đi vệ sinh. Từ Vân Ni hít sâu, rõ ràng là vừa nãy. Đùa em thôi. Ha ha, cánh tay anh khẽ dùng sức, cô càng dựa sát hơn. Anh giơ tay lên, bàn tay bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, nói bằng giọng trầm trầm. Nãy em liếc anh phải không? Em định làm gì hả? Những lời nói này, những tiếng cười này, A Tinh đều không nghe thấy. Dần dần, cô nàng thậm chí không còn nhìn thấy bóng người nữa. Trong tầm mắt cô chỉ còn lại ánh đèn bên đường và những vì sao trên trời. Im lặng mà ngọt ngào, ồn ào mà tĩnh lặng. Cô không thể tiến thêm bước nữa. Đây là điều mà cảnh đêm của thành phố nói với cô. Đã đến lúc đi tìm niềm vui của riêng mình rồi. Đêm nay đối với họ và bạn mới chỉ vừa bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Phần chính đã hoàn thành rồi. Sẽ dần dần cập nhật thêm một số ngoại truyện. Nếu mọi người có điều muốn xem thì có thể đề xuất nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Moa Moa, cách chương.